Xin chào, Phúc Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả các bạn. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện của ngày hôm nay, thì Cường xin được phép gửi đến mọi người phần 5 của ngoại truyện Dị Nhân Ký Sự. Sau khi lắng nghe xong truyện, mọi người đừng ngần ngại chia sẻ video để ủng hộ Phúc Cường nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đón nghe câu chuyện của ngày hôm nay. Xin mời. Bạch Khởi nghe xong ngơ người. Lúc ấy suýt nữa, hắn đã sờ đầu của Thái Húc Lũy để xác nhận thử xem có phải y đang bị sốt hay không. Nhưng hắn nhanh chóng nhớ lại đủ loại tình huống gặp phải từ lúc ban đầu gặp được Thái Húc Lũy đến nay. Nếu Thái Húc Lũy là Minh Vương, như vậy tất cả mọi thứ sẽ trở nên hợp tình hợp lý. Bạch Khởi mất rất lâu mới hồi phục lại tinh thần khỏi cơn khiếp sợ. Hắn hơi xấu hổ xoa mũi nói. Vậy sau này ta nên xưng hô với huynh là Minh Vương Điện Hạ hay là Úc Lũy huynh đây? Thái Úc Lũy cười xòa chẳng để bụng. Huynh cứ tùy ý đi. Có điều ta vẫn quen gọi là Úc Lũy huynh hơn. Giờ phút này, đám âm hồn đã hoàn thành nhiệm vụ, vẫn còn đang bay tới bè lùi ở trên đầu họ. Úc Lũy thấy thế thì vẫy tay với chúng. Các người có thể đi rồi, mau chóng xuống âm ti báo danh đi. Đều có phần thưởng cho các người cả đấy. Lũ quỷ nghe vậy đều tản ra theo thứ tự, nhưng duy nhất có một âm hồn lại chậm chạp không chịu rời đi. Thái Húc Lũy thấy vậy thì sinh lòng nghi ngờ, bèn vẫy tay với nó ra hiệu cho âm hồn đó hạ xuống và hiện hình. Khi Thái Húc Lũy thấy rõ ràng vẻ của nó, y lập tức hiểu vì sao chỉ có mình nó không chịu rời khỏi. Hóa ra nó chính là người lính gác của quân tần đã mất tích trước đó. Giống như Thái Húc Lũy suy đoán, người này đã bị mất mạng từ sớm. Bạch Khởi nhìn thấy âm hồn trên mặt đất cũng ngây ngần cả người. Hắn giật mình. Triệu Ký, người làm sao mà chết? Tên lính quân tần được Bạch Khởi gọi là Triệu Ký đáp với vẻ khổ sở. Đêm qua lúc tuần tra, thuộc hạ nghe thấy có tiếng động lạ. Ai ngờ khi thuộc hạ đi đến xem xét thì lại bị một con quái vật giống như khỉ đẩy ngã xuống dưới vực sâu. Nghe xong, Bạch Khởi nhìn về phía Thái Húc Lũy xin sự giúp đỡ. Có cách nào cứu được cậu ấy không? Úc Lũy khẽ than thở. Không còn cách nào cả. Xác đã chết cứng từ lâu rồi. Triệu Ký lập tức khóc lóc nói. Tướng quân, ta muốn về nhà. Nhà ta còn có cha mẹ già cần nuôi dưỡng. Thái Húc Lũy nhìn cậu thanh niên vừa mới hơn 20 mà trong lòng cảm thấy tiếc nuối. Đây là sự khốc liệt của chiến tranh. Chỉ cần vương thượng hạ lệnh, trai tráng 16 tuổi trở lên cần phải mặc giáp ra trận. Nhưng có bao nhiêu người từ đây có đi không về? Bây giờ đừng nói làm cậu ta sống lại, chỉ sợ là muốn tìm được xác cũng khó lắm rồi. Trong lòng Bạch Khởi cũng rất khổ sở. Nhưng thực tế là như vậy, không ai có thể thay đổi được điều gì. Vì vậy hắn nói với giọng nặng nề. Triệu Ký, cậu yên tâm lên đường đi. Đừng nhớ mong cha mẹ ở nhà nữa. Ta có thể cam đoan với cậu, chỉ cần Bạch Khởi này còn miếng cơm miếng ăn là sẽ có cơm cho bọn họ. Mau lên đường đi. Triệu Ký lập tức tràn đầy cảm kích trong lòng. Cuối cùng cậu ta dập đầu thật mạnh với Bạch Khởi rồi xoay người bỏ đi. Sau đó, Thảo Lũy khôi phục năm giác quan của mọi người. Bọn họ không hề biết được những chuyện vừa xảy ra mà tiếp tục để lương thực lên đường. Trên quãng đường còn lại, từ đầu đến cuối, Thạc Lũy đều làm phép bảo vệ. Bởi vậy không còn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa. Nửa tháng sau, ngoài thành Hàm Dương, Tần Vương Doanh Tắc tự mình ra đón Bạch Khởi vận chuyển lương thực từ Ba Thục về. Ngay cả thông soái quân Tần đang chém giết với quân Triệu ở tiền tuyến cũng chưa từng có vinh dự bậc này. Nhưng trong mắt Thạc Lũy, Tần Vương Doanh Tắc có bụng dạ khó lường. Mặc dù trước đó ông ta chỉ bảo Bạch Khởi phụ trách vận chuyển lương thảo, nhưng e là còn có nhiệm vụ quan trọng hơn phía sau kia. Quả nhiên, Bạch Khởi trở lại Hàm Dương chưa đến mấy ngày, Tần Vương lại tới cửa vào đêm khuya, nói cho Bạch Khởi biết tình hình chiến đấu của hai quân Tần Triệu. Hiện giờ, tuy quân Triệu bị quân Tần vây khốn trong hàng rào phòng ngự, nhưng chủ soái của đối phương là Liêm Pha lại chậm chạp không chịu ra ngoài nghênh chiến. Bởi vậy trận chiến Trường Bình mới kéo dài mãi đến 3 năm. bây giờ quốc lực của cả hai nước đều đã thấy đáy rồi. Cho nên, cần phải đánh một trận thật lớn mới có thể kết thúc cục diện xấu hổ hiện giờ. Bạch Khởi biết, bây giờ Tần Vương đã không dùng được kế sách nào nữa, nên mới có thể hy vọng mình nắm giữ ấn soái xuất chinh thêm một lần. Hơn nữa, nhiệm vụ vận chuyển lương thực lần này hoàn thành rất hoàn hảo. Cho nên, hắn không thể lại qua loa lấy lệ với Doanh Thắc bằng cái cớ của 3 năm trước đây. Nếu Bạch Khởi còn muốn làm Vũ An Hầu, còn muốn ở tại nước Tần, vậy thì nhất định phải nắm giữ ấn soái của trận chiến này. Trước đó bởi vì không biết sự thật, cho nên ngoài việc trong lòng cảm thấy khổ sở vì ham muốn giết chóc của mình ra, Bạch Khởi càng không nghĩ ra tại sao mình lại trở nên như vậy. Bây giờ hắn đã biết rồi, nên trái lại cảm thấy chỉ cần có Thái Lũy ở bên cạnh, con quỷ trong lòng mình sẽ không dễ dàng thoát ra ngoài nữa. Khi Thái Lũy biết Bạch Khởi đã đồng ý với Tần Vương Doanh Tắc sẽ nắm giữ ấn soái xuất chinh, trong lòng lập tức trùng xuống. Lúc trước y đã nói rõ ràng đủ loại lợi và hại với Bạch Khởi, nhưng hắn vẫn đồng ý yêu cầu của Tần Vương. Xem ra có một số việc trước sau gì cũng đều không thể tránh được. Khi trở về phòng, Bạch Khởi nhìn thấy sắc mặt Thao Lũy tối tăm, biết chắc chắn là y nghe nói mình đã đồng ý yêu cầu của Tần Vương, chuẩn bị lãnh binh xuất chinh. Vì vậy hắn bèn trương gương mặt tươi cười nói: "Huynh yên tâm đi, ta có thể khống chế được bản thân mình. Hơn nữa, không phải còn có huynh ở bên cạnh ta hay sao?" Thái Lũy đè nén cơn tức giận trong lòng, nói với giọng nặng nề: "Hiện giờ huynh khó khăn lắm mới kiềm chế được tâm ma. Nếu lúc này trở lại xa trường, ngày ngày nhìn thấy máu tanh, chỉ e bản năm cố gắng của chúng ta đều sẽ uổng phí thôi." Bạch Khởi biết Thái Lũy thực sự nổi giận, vì vậy hắn đành phải đi đến bên cạnh y rồi ngồi xuống, nói với vẻ mặt bất đắc dĩ: "Úc Lũy huynh, ta biết tất cả đều là huynh muốn tốt cho ta, nhưng dẫu sao bây giờ ta vẫn là tướng sĩ của nước Tần, còn là thần tử của vương thượng. Lần này ngài tới cửa vào đêm khuya, nói dễ nghe một chút là tới mời ta nắm giữ ân soái, nhưng trên thực tế là tới hạ lệnh cho ta xuất chinh. Nếu ta vâng lệnh đi, tất nhiên là mặt mũi hai bên đều đẹp. Nếu không, chính là kháng chỉ không tuân. Hơn nữa Bạch Khởi ta chiến đấu nửa đời người, với ta với nước Tần, trận chiến Trường Bình đều là việc quan trọng nhất. Lần này nước nhà đang lúc nguy cấp, ta đường đường là Vũ An Hầu, làm sao có thể co đầu rụt cổ ở nhà cả ngày chứ? Úc Lũy huynh, huynh còn nhớ hai con ngựa trước kia không? Huynh từng nói hai con ngựa quý như lương cầu đó không thể rong ruổi chiến trường, cả ngày nuôi trong chuồng ngựa là nỗi buồn lớn nhất của chúng nó. Ta của hiện giờ cũng có khác gì đâu." Thái Úc Lũy nghe vậy là biết ý Bạch Khởi đã quyết, mình nhiều lời thì cũng vô ích thôi. Vì thế y nói với hắn bằng vẻ mặt rất thật phòng: "Chỉ mong huynh sẽ không hối hận bởi quyết định hôm nay. Nếu không chắc chắn là hối hận thì đã muộn rồi." Nhiều năm sau, mỗi khi Bạch Khởi nhớ lại quyết định hôm đó của mình, trong lòng đều nghĩ biết vậy thì chẳng làm. Chỉ tiếc, đúng như lời của Thái Hữu Lũy, tất cả hối hận đều đã muộn. Tuy rằng trong lòng Thái Hữu Lũy rất không vui, nhưng y vẫn đi theo Bạch Khởi ra trước trận của hải quân. Trước khi xuất phát, Bạch Khởi cũng đồng ý với Thái Hữu Lũy rằng lúc hai nước đang giao chiến, tuyệt đối sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Có Bạch Khởi gia nhập trận chiến Trường Bình, cục diện xảy ra chuyển biến rất nhanh. Đồng thời nước Triệu cũng đổi tướng ngay trước trận, Triệu Quát theo phái chủ chiến thay cho lão tướng Liêm Pha. Vị thống soái mới của quân Triệu là con trai của Mã Phục quân Triệu Sa. Tuy hắn nghiên cứu nhiều về binh pháp, nhưng phần lớn đều là lý luận suông. Khi chân chính vận dụng vào chiến đấu thì vốn là chẳng phải đối thủ của Bạch Khởi. Sau mấy lượt giao chiến, Bạch Khởi dùng kế dụ địch vào sâu. Triệu Quát không có kinh nghiệm chiến đấu thực tiễn, lại trẻ tuổi nóng nảy nên trúng kế. Quân Tần vây khốn hắn và 40 vạn quân Triệu trong Huyền Thụy Cốc, giữa ải Cố và ải Trường Bình. Đến tận đây, thắng bại của trận chiến Trường Bình đã được xác định. Lúc này, mặc dù kết quả thất bại của nước Triệu đã định, nhưng Triệu Quát vẫn liều chết phá vòng vây, muốn xé ra một khe hở ở vành đai phía nam núi Đại Lương. Nhưng sao Bạch Khởi lại có thể cho hắn cơ hội này chứ? Hắn muốn vây quân Triệu ngặt nghèo trong cái miệng tam giác mà mình tỉ mỉ thiết kế ra. Quân Triệu liều chết phá vòng vây, quân Tần tắm máu tử thủ. Trong lúc thất thời, hai quân chém giết thảm thiết. Mỗi ngày binh lính chết trận đều lên tới mấy chục nghìn. Cho dù là Thái Lũy quen thấy sống chết, cũng không đành lòng nhìn những sinh mạng tươi sống đó biến mất hết ngày này đến người khác. Đã nhiều ngày, rất nhiều âm sai tụ tập gần chiến trường. Thái Lũy biết khoảng thời gian này chắc chắn số lượng vong hồn đến âm ty báo danh tăng lên gấp bội. Trên dưới âm ty cũng chắc chắn phải tăng ca làm thêm giờ để tiếp nhận vong hồn của những tướng sĩ đó. Lúc này e rằng thần đồ lại đang oán trách vì sao mình mãi vẫn chưa quay về. Mấy ngày nay, Thái Úc Lũy vẫn luôn đi theo bên cạnh Bạch Khởi. Nhìn hắn bày mưu lập kế như thế nào, từng bước một dụ vị chủ soái trẻ tuổi của nước Triệu kia vào cái bẫy chết người hiện giờ như thế nào. Thái Úc Lũy buộc lòng phải thừa nhận, đúng thật là Bạch Khởi cực kỳ có năng khiếu trong lĩnh vực mang binh đi đánh giặc, là một tướng tài trời sinh. Nhưng điều đáng trân trọng là đồng thời vị thiên tài quân sự này của chúng ta cũng là tài tình chuyển thế. Chỉ cần hắn xuất hiện trên đời, lê dân bá tánh sẽ rất khó sống yên ổn qua ngày. Tuy rằng tất cả chuyện này đều không phải ý muốn vốn có của hắn, nhưng số phận là như vậy rồi, mặc cho ai cũng không thể tránh được. Trong trận chiến Trường Bình này, hai nước Tần Triệu đều dốc hết quân lực để tham chiến. Giờ đây, trong số bá tánh dân thường của hai nước đã không còn trai tráng 16 tuổi trở lên nữa, bởi vì tất cả những chàng trai thanh niên đó đều đang tắm máu chiến trường, hăng hái trên chiến trường. Để có thể sống, để trở về thì còn phải xem xét ý trời. Thật ra quân Triệu cũng đã cạn kiệt lương thực từ ngày thứ ba bị bao vây, lương thảo phía sau không thể tiếp viện kịp thời. Nếu còn tiếp tục, 40 vạn quân Triệu cũng chỉ có thể bị chết đói. Bạch Khởi cũng có lòng khuyên Triệu Quát đầu hàng, nhưng đối phương lại kiên trì không đầu hàng trước nước Tần, kể cả có chết trận. Quân Triệu không đầu hàng, như vậy cũng chỉ có thể tiếp tục chiến tranh. Tình trạng này kéo dài đến khi chủ soái của quân Triệu là Triệu Quát chết trận mới coi như ngừng lại. Nhưng lúc ấy, 40 vạn quân Triệu bị bao vây chỉ còn một nửa. Trong một nửa ngày, phần lớn là binh lính bị thương, về cơ bản chẳng có bất cứ năng lực chống cự gì. Bạch Khởi thời dịp đó thì tiếp tục chiêu hàng, hơn nữa còn hứa hẹn chỉ cần tước vũ khí đầu hàng là có thể cho bọn họ cơm ăn. Điều này quả thật quá cám dỗ đối với quân Triệu đã đói bụng rất lâu ngày. Bởi vì nếu thực sự không được ăn gì, 20 vạn quân Triệu còn lại cũng không kiên trì được mấy ngày. Hơn nữa, điều khủng khiếp nhất là có vài quân lính của quân Triệu đói khát không nhịn nổi nên bắt đầu ăn thịt xác của đồng đội đã chết. Lúc Thái Úc Lũy nghe nói đến người ăn thịt người thì cũng rất khiếp sợ, vì thế y lẻn vào quân danh của quân Triệu trong đêm để xem xét. Y phát hiện quả nhiên có mấy tên lính Triệu đang khiêng về một cái xác mới chết trận hồi ban ngày, sau đó lóc xương xẻ thịt đặt hắn lên lửa để nướng. Trong lúc nhất thời, mùi hương dậy lên xung quanh, dụ những lính Triệu sắp đói chết nhào nhào bỏ tới phía bay ra mùi thơm. Thậm chí có người không giành được thịt chín bèn gặm luôn thịt sống. Thái Úc Lũy nhìn cảnh tượng như địa ngục trần gian trước mắt, dạ dày cuồn cuộn, có ảo giác muốn nôn ra. Thật ra trong địa ngục ở dưới âm ty, chỗ nào cũng có cảnh máu me hơn thế này. Chẳng qua đó đều là những âm hồn đã chết, chứ không phải những người còn sống sờ sờ trước mặt đây. Thái Úc Lũy ổn định lại tinh thần và đè nén cảm giác ghê tởm mãnh liệt đó xuống. Lúc này y mới cẩn thận quan sát mấy tên lính Triệu vừa ăn thịt người. Y phát hiện mắt của cả đám bọn họ đều đỏ bừng, ánh mắt tràn đầy sự tham lam với thịt người. Nhìn những lính Triệu đang ăn thịt người, Thái Úc Lũy lờ mờ cảm thấy có lẽ chuyện này không thích hợp. Kinh nghiệm nói với y rằng những lính Triệu ăn thịt người đó giống như bị quỷ đói bám vào người. Vì vậy, y lập tức vung tay mạnh một cái với tên đang ăn thịt người. Một âm hồn gầy như que củi lăn ra khỏi cơ thể của người nọ. Ngay từ đầu, âm hồn kia nhìn thấy Thái Úc Lũy cũng giật mình. Nhưng ngay sau đó đã nhào tới phía Thái Úc Lũy với vẻ mặt dữ tợn, thỉnh thoảng trong miệng còn phát ra âm thanh như tiếng nghiến răng vậy. Đương nhiên, Thái Âu Lũy không để con quỷ nhỏ nhoi này trong mắt. Tay y vung lên là nó văng xa hơn mấy trượng. Nhưng điều khiến Thái Âu Lũy không ngờ là sau đó có nhiều quỷ đó tấn công về phía mình hơn. Cả đám bọn chúng đều gầy như que củi, khuôn mặt hốc hác, thân hình cũng nhỏ bằng một nửa người bình thường. Dù đây là dáng vẻ điển hình của quỷ đói, nhưng sao ở đây lại đột nhiên có nhiều quỷ đói như vậy chứ? Nghĩ đến đây, Thảo Lũy cũng không dây dưa với những lệ quỷ đó nữa, mà lắc mình rời khỏi chiến trường. Rất nhiều âm sai đang tập kết ở gần đây, nhìn thấy Thảo Lũy đều vội vàng quỳ xuống hành lễ. Thảo Lũy cũng không rảnh để chào hỏi vô nghĩa với bọn họ, mà bước lên hỏi luôn. Vì sao đây có nhiều quỷ đó như vậy? Một âm sai cầm đầu nói một cách rất bất đắc dĩ. Quân thượng không biết đấy, những con quỷ đói đó không phải ai khác, tất cả đều là những binh lính nước Triệu chết đi mà biến thành. Trước khi chết, trong bụng bọn họ đói khát, lại là chết tha hương, không có hy vọng về quê. Bởi vậy oán niệm trong lòng sâu nặng, vừa chết không bao lâu, tất cả đều hóa thành quỷ đói rồi. Vì sao không bắt bọn họ đi trước khi hóa thành lệ quỷ? Thái Âu Lũy lạnh giọng chất vấn. Nghe vậy âm sai kia đáp với vẻ hơi âm ức. Hồi bẩm quân thượng, hai quân giao chiến chưa kết thúc, lệ khí phía trên chiến trường quá nặng. Âm sai chúng thần khác với những lính Triệu biến thành oán quỷ đó, cơ bản không tới gần được ạ. Lúc này Thái Âu Lũy mới nhớ ra, binh khí của các chiến sĩ dùng vốn là vật có lệ khí nặng nề, có thể trừ tà, cũng có thể chiêu tà. Âm sai bình thường không dám tới gần. Hơn nữa, hai quân giao chiến chưa kết thúc, lệ khí của binh đao chĩa vào nhau hãy còn. Cho nên, thông thường khi gặp phải tình huống này, đám âm sai đều chỉ có thể chờ ở bên ngoài, cho đến khi trận chiến kết thúc, lệ khí tan đi, rồi bọn họ mới có thể vào câu hồn. Mà lũ quỷ đói đó là do tướng sĩ quân Triệu chết đi biến thành. Trước khi chết, bọn họ bị đói khát, nên khó tránh khỏi sinh lòng oán hận chất chồng. Bởi vậy ngược lại, lệ khí trên chiến trường thôi thúc bọn họ hóa thành lệ quỷ trong thời gian ngắn. Biểu hiện ban đầu của người bị quỷ đói nhập là vô cùng đói bụng, sẽ không ngừng nghĩ đến chuyện ăn. Nhưng nơi đây làm gì có cái gì để cho họ ăn đâu, cho nên thịt người lập tức trở thành lựa chọn duy nhất của bọn họ. Nếu như quân Triệu này không có lương thực để ăn, vậy thì chỉ có sợ số lượng quỷ đói sẽ càng ngày càng nhiều hơn. Đến lúc đó, doanh địa của quân Triệu sẽ biến thành địa ngục, người ăn thịt người mất. Nếu như không nghĩ biện pháp ngăn cản, những quân lính nước Triệu bị chết, bị quỷ đói nhập vào, sẽ vĩnh viễn biến thành quái vật ăn thịt người. Cứ như vậy thì đừng nói là quân Tần sẽ gặp phải tai ương, chỉ sợ bọn họ đến chỗ nào, chỗ đó sẽ thành trăm họ lầm than. Lúc Thái Úc Lũy quay lại, Bạch Khởi đang bàn luận công việc với cấp dưới. Hắn thấy sau khi Thái Úc Lũy ra ngoài về, sắc mặt âm u đáng sợ, bèn vội cho mọi người lui hết rồi hỏi. Úc Lũy huynh, huynh làm sao vậy? Tại sao sắc mặt khó coi như vậy chứ? Thái Úc Lũy nhìn về phía Bạch Khởi và đáp. Bên trong quân Triệu đã xảy ra tình trạng người ăn thịt người, huynh có biết không? Bạch Khởi sừng sốt, nhưng sau đó hắn gật đầu và nói. Ta cũng có nghe nói. Vừa rồi ta đã gửi thư cho vương thượng, hy vọng người có thể đưa thêm nhiều lương thảo tới đây. Nếu quân Triệu đồng ý đầu hàng, sẽ lập tức cho bọn họ lương thực để ăn no bụng. Thái Âu Lũy than thở. Chỉ mong mọi chuyện vẫn còn kịp. Nếu không rất có thể, 20 vạn tàn quân của nước Triệu đều sẽ biến thành quái vật ăn thịt người. Nghĩa là sao? Sắc mặt của Bạch Khởi thay đổi. Thái Âu Lũy bèn kể lại cảnh mà mình nhìn thấy trong quân doanh của quân Triệu cho Bạch Khởi nghe. Hắn nghe xong thì cũng thầm hoảng sợ, không ngờ sự việc lại thành ra như thế này. Đúng thật là làm hắn hơi bất ngờ. Vì vậy Bạch Khởi đứng dậy với một bức thư khác, sai người đưa gấp về thành Hàm Dương để hồi lương. Đồng thời hắn gọi quan quân Nhu tới, dò hỏi đồ ăn trong quân thần còn đủ mấy ngày. Quan quân Nhu bẩm báo đúng sự thật, còn 10 ngày. Sau khi nghe xong, Bạch Khởi hạ lệnh kêu gọi về phía quân nước Triệu, nói với bọn họ rằng nếu bây giờ tước vũ khí đầu hàng là có thể có một miếng bánh và một bát canh để ăn. Hắn làm vậy đã là chia một nửa đồ ăn của quân Tần cho nước Triệu rồi. Nhưng dù vậy cũng chỉ trị ngọn mà không trị được gốc. Bởi vì nếu sau 5 ngày mà lương thảo từ Hàm Dương còn chưa đến, chị em Bạch Khởi cũng không biến ra được lương thảo cho 40 vạn người ăn. Nửa đêm, Bạch Khởi và Thái Lũy đứng ở một chỗ cao nhìn xuống 20 vạn quân nước Triệu phía dưới. Nhìn những bóng người đen nghìn nghịt, Bạch Khởi lắc đầu bất đắc dĩ. Úc Lũy huynh, huynh nói những người này thực sự có thể biến thành quái vật ăn thịt người sao? Thái Lũy thở dài, chẳng biết làm sao. Quỷ đói là một oán linh rất khó chơi. Vì trước khi chết, bọn chúng bị đói khát, nên có sự cố chấp rất mạnh đối với cái ăn. Nếu chỉ ăn thức ăn bình thường, muốn loại bỏ bọn chúng cũng không khó. Nhưng nếu bọn họ ăn thịt người thì khác. Hơn nữa, nếu chỉ có một hoặc là vài người bị quỷ đói tấn công, thì cũng hoàn toàn không khó giải quyết. Nhưng huynh xem, xác chết xếp thành từng lớp bên dưới đi. Ít ra cũng phải 20 vạn người. Phần lớn trong số đó đều đã hóa thành lệ quỷ. Với số lượng đó, dù ta dốc cạn sức lực cũng khó lòng trừ sạch. Bạch Khởi nghĩ ngợi rồi nói, nếu cho bọn họ được ăn cơm thì sao? Những con quỷ đói có thể tự bỏ đi không? Thái Hồ Lũy lắc đầu. Không đâu, nỗi ám ảnh của quỷ đói đối với đồ ăn rất đáng sợ. Kể cả cho bọn họ ăn cơm no, nhiều nhất cũng chỉ có thể tạm thời ngăn cản bọn họ đi ăn thịt người tiếp mà thôi. Bạch Khởi hơi khó hiểu. Huynh là Minh Vương, không phải những quỷ hồn đó đáng lẽ phải nghe lời huynh hay sao? Thái Úc Lũy lập tức bật cười. Vậy ta hỏi huynh, Tần Vương cũng là vương thượng của nước Tần, huynh dám bảo đảm trên dưới nước Tần đều không có một ai sinh lòng khác không? Bạch Khởi lắc đầu, ăn ngay nói thật. Đương nhiên không thể. Đừng nói toàn bộ nước Tần, cho dù là hầu phù nhỏ nhoi của ta cũng không giống nhau kia mà. Chính thế, âm ty rộng lớn như vậy, âm hồn trong đó vô số kể. Nếu sau khi chết không sinh ra oán khí còn dễ nói, nhưng một khi sinh lòng oán hận, tất cả đến cả ông trời cũng không sợ. Thái Úc Lũy nói với vẻ rất bất đắc dĩ. Bạch Khởi lại nhìn xuống quân Triệu ở dưới một lần nữa, rồi nói với vẻ mặt sầu lo. Hy vọng tiếp viện của Hàm Dương có thể đưa tới kịp thời. Thái Úc Lũy không nói gì, nhưng trong lòng y lại thầm cảm thấy bất an. Chỉ sợ tiếp viện của Hàm Dương sẽ không đưa tới dễ dàng như vậy. Hai ngày sau, Bạch Khởi vẫn không thấy có hồi âm của Hàm Dương. Đồ ăn cho tướng sĩ càng ngày càng ít. 20 vạn hàng quân của nước Triệu dường như đã trở thành một củ khoai lang nóng phỏng tay. Ăn cũng không được, ném đi cũng không xong. Vào ban ngày, Thái Úc Lũy dẫn người đến quân doanh phe Triệu, xem xét và thấy rằng người bị quỷ đói càng ngày càng nhiều. Những người này có đặc điểm rõ rệt là ban ngày nằm im trên mặt đất không nhúc nhích, giống như người chết vậy. Trừ khi đến lúc cho cơm ăn, bọn họ mới hơi có phản ứng. Nhưng vừa đến tối, mắt của cả đám lại lập tức lóe sáng hùng dữ, tìm kiếm xác chết ở xung quanh, sau đó cắn xé thịt thôi giữa trên đó. Thái Lũy đã từng mang về một binh lính nước Triệu như vậy. Y muốn làm phép đuổi con quỷ đói này đi. Chỉ tiếc người này đã ăn quá nhiều thịt người chết, nên chúng thi độc từ lâu rồi. Cho dù đuổi quỷ đói đi, thì hắn cũng không sống nổi. Khi Bạch Khởi nhìn thấy Thái Lũy mang con quái vật này về, hắn cũng thầm căng thẳng. Nếu tất cả 20 vạn quân Triệu đều biến thành như thế này, thực sự không dám tưởng tượng đến hậu quả. Ai ngờ vào ngay lúc Thái Lũy và Bạch Khởi đang cực kỳ sầu lo về việc này, sứ giả đặc biệt của Tần Vương lại đột nhiên chạy tới. Nó là có một bức mật hàm mà Tần Vương muốn Vũ An Hầu tự tay mở. Thái Lũy nhìn mật hàm trong lòng bàn tay của sứ giả mà lòng thầm nghĩ, sẽ không thực sự bị ta đoán trúng đó chứ. Vì là một mẻ khỏe suốt đời mà Doanh Tắc muốn giết chết 20 vạn hàng quân của nước Triệu này ư? Bạch Khởi nhận mật hàm mở ra xem, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt lạ thường. Qua một lát mới nói với sứ giả đặc biệt của Tần Vương. Sứ giả chờ một lát, bây giờ ta sẽ lập tức viết một bức thư tâu với vương, còn phải làm phiền sứ giả mang về giúp. Sứ giả đặc biệt của Tần Vương mang thư trả lời của Bạch Khởi đi rồi. Bạch Khởi mới đưa bức mật hàm kia cho Thạc Lũy. Y nhận lấy xem sơ qua mấy lượt, rồi cũng thay đổi sắc mặt. Doanh Tắc thực sự muốn huynh giết 20 vạn hàng binh của nước Triệu ư? Bạch Khởi khẽ nhắm mắt lại. Nếu chỉ suy nghĩ cho xã tăng nước Tần, đây đúng là cách đơn giản và hiệu quả nhất. Thái Úy gật đầu. Chính xác, đúng là nước Tần thực sự không thể nuốt trôi 20 vạn hàng quân này được. Dẫu sao, tất cả những người này đều là người nước Triệu. Cho bọn họ về Tần thì tất sẽ còn lòng khác. Nhưng nếu thả bọn họ đi, lại là thả hồ về rừng. Không đến 1-2 năm, hai nước Tần Triệu chắc chắn sẽ lại khai chiến lần nữa. Nhưng nếu giết hết bọn họ, thì 20 vạn người này đã là toàn bộ quốc lực của nước Triệu. Nếu giết hết bọn họ, ắt sẽ làm cho nước Triệu từ đây không gượng dậy nổi. Cuối cùng, không thể so cao thấp với nước Thần. Nhưng dù sao, đây cũng là 20 vạn tính mạng. Tần Vương ác độc như thế, chẳng lẽ không sợ thiên đạo tuần hoàn, quả báo đội tội hay sao? Khi Bạch Khởi nghe thấy Thái Úy nói đến quả báo, hắn lại không kìm được cười khổ. So sánh với tham vọng của Tần Vương, thì quả báo có là cái gì? Hơn nữa, sao một người đang lúc cực kỳ nổi bật có thể nhìn thấy quả báo của mình chứ? Lúc này, Thái Úy nghĩ tới thư trả lời của Bạch Khởi gửi về cho Tần Vương. Vì vậy, y bèn hỏi hắn đã viết gì trong thư. Bạch Khởi hững hờ nói. Ta vẫn muốn thử lại một lần. 20 vạn tính mạng mà. Há có thể nói giết là giết. Đây cũng không phải là trò đùa. Thái Úy thầm hiểu được. Bạch Khởi có lòng cứu 20 vạn tính mạng này. Nhưng vấn đề khó khăn lớn nhất trước mắt không phải là Tần Vương liệu có đồng ý thả những quân lính đầu hàng của nước Triệu hay không, mà là làm như thế nào mới có thể khiến bọn họ không biến thành quái vật ăn thịt người. Trong lòng Thạc Lũy rõ ràng, nếu tất cả 20 vạn quân Triệu đều biến thành quái vật xác sống ăn thịt người, cả trần gian sẽ biến thành địa ngục tù la. Cho nên, dù có thế nào, y đều phải ngăn cản tất cả mọi chuyện xảy ra. Nhưng nên ngăn cản như thế nào lại là một vấn đề rất khó khăn. Nói ra thì trong số 20 vạn quân Triệu này, không phải mọi người đều bị quỷ đói ám. Nếu muốn ngăn cản tình trạng đó lan tràn, nhất định Thạc Lũy phải đưa những lính Triệu chưa bị ám ra ngoài, chuyển đến khu vực an toàn để dàn xếp thích đáng. Về phần những người còn lại đã bị quỷ đói ám vào, giết hay là đuổi quỷ, bây giờ Thạc Lũy cũng không dám nói. Việc này không nên chậm trễ. Trước khi tiếp viện từ Hàm Dương tới, Thạc Lũy và Bạch Khởi cần phải bắt đầu hành động. Vì vậy, hai người họ chia binh làm hai đường. Thái Úy chịu trách nhiệm lọc những lính Triệu chưa bị quỷ đói ám ra. Bạch Khởi thì chịu trách nhiệm giải tất cả bọn họ đến trong sơn cốc ở phía sau để dàn xếp. Bọn họ vất vả đến tận lúc chạng vạng, những người bình thường trong quân Triệu đã được lọc ra gần hết. Cũng không phải tốc độ của Thái Úy nhanh chóng, là trong 20 vạn người đó, hầu như chỉ có số ít người giả nua yếu ớt mới không bị quỷ đói ám vào mà thôi. Sau đó Thạc Lũy và Bạch Khởi cùng trở lại trong lều bàn bạc xem tiếp theo nên làm gì. Bây giờ mùi hôi thối trong quân doanh của quân Triệu đã càng lúc càng nhiều, xộc lên khiến rất nhiều binh sĩ quân Tần chịu trách nhiệm trông coi xung quanh không chịu nổi, lần lượt đều bị bệnh. Thạc Lũy biết đây không đơn giản là mùi thối bốc lên từ xác chết bị giữa, trong đó còn trộn lẫn tử khí trên người của kẻ đã bị trúng độc thi. Hiện giờ thời gian lại trôi qua một ngày nữa, Bạch Khởi vẫn chưa nhận được câu trả lời của Tần Vương. Trong lòng hắn cũng biết, hy vọng rất xa vời. Bởi vì từ trước tới nay, trong lòng Tần Vương Doanh Tắc chưa từng xem trọng mạng người. Bây giờ trong sơn cốc, còn lại bao nhiêu binh lính của nước Triệu bình thường? Thái Úy nói với sắc mặt căng thẳng. Bạch Khởi ngẫm nghĩ rồi trầm giọng nói. Không nhiều lắm, khoảng 3-4 vạn người. Hơn nữa, phần lớn đều là một ít người già yếu, có người bị bệnh hoặc bị tàn phế. Thái Ông Lũy như suy tư gì đó. Nói một cách khác, hiện giờ quân Triệu đã có hơn 10 vạn người bị quỷ đói ám rồi sao? Trước khi gặp được người bạn của Thái Ông Lũy, Bạch Khởi là một người không tin quỷ thần. Bởi vậy trên chiến trường hắn không hề nương tay khi giết địch. Lúc ấy hắn không sợ lệ quỷ đòi mạng, cũng không sợ quả báo đúng tội. Nhưng hôm nay khi hắn nhìn thấy những binh lính bị quỷ đói ám vào, rồi biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, tinh thần của hắn đã xảy ra sự chuyển biến to lớn. Bây giờ thậm chí hắn đã chán ghét cuộc đời chinh chiến liên tục mấy năm như thế này rồi. Im lặng hồi lâu, Bạch Khởi lại trầm giọng hỏi lần nữa. Những người này còn có thể cứu chữa được nữa không? Thái Ông Lũy nghĩ ngợi rồi đáp. Khó mà nói được, bởi vì số lượng quỷ đói quá nhiều. Nhưng ta có thể thử xem. Thử như thế nào? Bạch Khởi ngờ vực. Thái Ông Lũy liếc ra ngoài lều. Ta muốn mượn 5.000 tinh binh của huynh dùng một chút. Được, bao giờ huynh cần, ta sẽ tự mình đi chọn 5.000 tinh binh. Bạch Khởi đáp không hề do dự. Thạc Lũy nghe Bạch Khởi nói vậy thì bèn bấm đốt ngón tay tính toán. Giờ tí đêm nay, trước đó ta còn phải chuẩn bị một chút mới được. Bạch Khởi đứng dậy và nói với y rằng, được, vậy bây giờ ta sẽ đi chọn 5.000 tinh binh, đợi nghe lệnh của huynh. Bạch Khởi đi rồi, Thạc Lũy nói với ra cửa. Nếu tới rồi, sao không còn hiện thân? Thái Ông Lũy vừa dứt lời, bóng dáng của thần đồ đã xuất hiện ở trong lều lớn của quân doanh. Sao huynh lại tự mình tới đây? Thái Ông Lũy nhướng mày hỏi. Thần đồ thở dài nói, xảy ra chuyện lớn như vậy, sao ta có thể không tới xem thử chứ? Lỡ đâu huynh không xử lý được thì làm sao? Thái Ông Lũy không hùa theo lời hắn, mà nói gọn gàng dứt khoát. Nếu tới rồi thì góp sức đi. Bây giờ huynh trở về chọn 5.000 âm binh mang tới cho ta, ta cần dùng. Thần đồ hơi khó hiểu. Vừa rồi không phải huynh đã bảo tên tai tinh kia chọn 5.000 tinh binh cho huynh rồi sao? Vì sao còn cần 5.000 âm binh nữa? Thảo Lũy lắc đầu. Có phải huynh rảnh quá, lù lẫn rồi không? 5.000 tinh binh của Bạch Khởi dù lợi hại như thế nào cũng là người phàm. Để cho bọn họ đối mặt với hơn 10 vạn người ăn thịt người thì đúng là lấy trứng chọi đá rồi. Thần đồ lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Ồ, ta hiểu rồi. Huynh muốn cho 5.000 âm binh này của ta ám vào người của 5.000 quân nước Tần kia, sau đó lại đi thu thập những thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ đó. Những binh lính bị quỷ đói ám vào đều có thật thể, cho nên chỉ dựa vào âm binh thì không đối phó với bọn họ được. Nhưng huynh có nghĩ tới chưa? Lấy 5.000 người đối đầu với hơn 10 vạn, có phải cách biệt số lượng hơi lớn hay không? Thái Ông Lũy nghe xong bèn trừng mắt lườm thần đồ. Ta có tính toán, ta mang theo 5.000 âm binh đến là muốn thử xem có thể đuổi quỷ đói đi xa không. Nếu có thể, ta còn muốn giữ lại hơn 10 vạn tính mạng này. Thần đồ lập tức lắc đầu liên tục. Huynh mềm lòng quá. Nếu để ta làm việc này, át hẳn sẽ dẫn thiên lôi và lửa địa ngục đốt chuột. Cứ như vậy thì tất cả mọi chuyện đều được giải quyết thỏa đáng. Huynh vừa không cần phải lo lắng những quái vật đó sẽ phá vòng vây của quân Tần chạy ra và ăn thịt người, cũng không cần lo lắng đi đâu tìm ra lương thảo để hơn 20 vạn cái tàu há mồm kia. Cớ sao mà không làm cái chứ? Thần đồ, chúng ta là thần quản lý sự sống chết của người phàm, sao có thể làm việc qua loa như vậy được? Thái Lũy hơi tức giận. Nghe vậy, thần đồ chợt bật cười. Thái Lũy, huynh phân biệt rõ ràng được không? Ta và huynh chỉ quản lý cái chết của người phàm. Về phần bọn họ có thể sống hay không, đâu có liên quan một chút xíu nào với ta hay với huynh. Đây đã không phải là lần đầu tiên Thái Ông Lũy và thần đồ cãi nhau vì không có cùng ý kiến trong công việc. Chủ trương của thần đồ luôn là việc công xử theo phép công, tuyệt đối không nể tình, lại càng không vì bất cứ người phàm nào mà mở cửa sau. Nhưng theo lũy thì lại khác. Chưa kịp, khi thấy những âm hồn gặp phải chuyện bi thảm ở âm ty, y đều sẽ chăm chút bọn chúng một chút trong phạm vi quyền lợi của mình. Thật ra trong lòng của Thạc Lũy cũng rõ ràng rằng, nếu thực sự thả số lượng quái vật ăn thịt người khổng lồ như thế kia ra, quả thật không dám tưởng tượng đến hậu quả. Cho nên, cách ổn thỏa nhất chính là y và thần đồ cùng tiêu hủy tất cả quái vật bằng lửa địa ngục. Như vậy thì quái vật và quỷ đói cũng đều không còn tồn tại nữa. Bởi vì cho dù Thạc Lũy có thể loại bỏ những lệ quỷ đó ra, giữ cho hơn 10 vạn quân triều không chết, nhưng phải làm sao với hơn 10 vạn quỷ đói này đây? Mang toàn bộ về âm ty ư? Thế thì âm ty của bọn họ sẽ gặp nạn vì chật cứng toàn quỷ mất. Dẫu sao thì chấp niệm của quỷ đói quá nặng, khả năng được siêu độ cực kỳ nhỏ bé. Thần đồ thấy nãy giờ Thạc Lũy không nói gì, nên nhẫn nại khuyên nhủ. Úc Lũy huynh, nếu bây giờ ra tay, hồn phách của hơn 10 vạn quân triều còn có thể chuyển thế đầu thai. Nhưng nếu chờ cho bọn họ ra ngoài ăn thịt người sống, thân gánh nghiệp chướng, đến lúc đó chỉ sợ bọn họ muốn kiếp sau làm người cũng không thể được nữa rồi. Làm sao Thạc Lũy lại không biết điều này cơ chứ? Nhưng y thực sự không làm được việc giết người để cứu người. Cho dù là còn có một tia hy vọng, y cũng sẵn sàng thử xem. Nghĩ đến đây, Thạc Lũy bèn nói với thần đồ: giờ tí đêm nay, hãy mang 5.000 âm binh đến để đuổi quỷ. Nếu cuối cùng thất bại, đến lúc đó hăng dẫn lửa địa ngục đốt xác cũng không muộn. Thần đồ biết mình không quên được Thạc Lũy, cũng chỉ đành đi về chọn đủ 5.000 âm binh cho y kẻ đã. 5.000 tinh binh mà Bạch Khởi cho Thạc Lũy đúng là tinh anh trong tinh anh của quân Tần, không thể nghi ngờ điều này. Tuy nhiên, nếu không có 5.000 âm binh của thần đồ, thì dù có thế nào, Thạc Lũy cũng không dám dễ dàng dẫn 5.000 quân Tần này đi đối phó với những con quỷ đói kia. Cũng may, thần đồ đi nhanh về nhanh, trước giờ tí đã kịp mang theo 5.000 âm binh quay lại. Giờ tí, quân doanh của quân Tần nổi lên từng cơn gió lạnh. Toàn bộ 5.000 quân Tần của Bạch Khởi đã chờ xuất phát, mà bọn họ cũng không biết đứng ngay bên cạnh mỗi người còn có một âm binh sẽ chiến đấu hăng hái cùng với bọn họ đêm nay. Bạch Khởi vừa mới ra một mệnh lệnh kỳ lạ, đó là vào đêm nay tất cả các tướng sĩ của nước Tần, ngoại trừ người trông coi và tuần tra trong doanh trại, tất cả đều phải vào lều để nghỉ ngơi. Cho dù nghe thấy bên ngoài có bất cứ âm thanh gì thì cũng không được ra ngoài, nếu như trái lệnh sẽ bị đánh 30 gậy. Bạch Khởi luôn luôn quản lý quân đội nghiêm minh, vừa ra lệnh là 20 mấy vạn quân Tần đóng ở trong quân doanh đều trở về lều không dám ra ngoài. Thật ra Bạch Khởi cũng không biết tại sao phải làm như vậy, hắn chỉ ra lệnh dựa theo lời của Thạc Lũy thôi. Ngay từ đầu, Bạch Khởi vốn định đi cùng với Thạc Lũy, nhưng Thạc Lũy lại nói với hắn bằng thái độ kiên quyết: huynh không thể đi, hãy ở lại trong quân doanh để chờ ta trở về. Vì sao? Chẳng lẽ Úc Lũy huynh không tin bản lĩnh của ta sao? Bạch Khởi hơi khó hiểu. Thạc Lũy lắc đầu đáp: đương nhiên không phải, là vì ta quá tin tưởng bản lĩnh của huynh. Huynh cũng đừng quên tâm ma của huynh vẫn còn đó. Nếu đi thì ta chỉ sợ sẽ bị lệ khí dày đặc xung quanh tiềm nhiễm, lại kích thích ma tính của cùng kỳ nổi dậy. Đến lúc đó, chẳng phải ta mới giải quyết xong một việc lại phải đương đầu với một việc khác sao? Nghe lời đi, ở quân doanh chờ ta trở về. Bạch Khởi không còn cách nào nên chỉ đành ở lại trong quân doanh, nhưng ít nhiều hắn vẫn không yên tâm cho lắm. Vì vậy hắn dặn dò Thạc Lũy nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối đừng để bị quỷ đói làm bị thương. Khi Thạc Lũy dẫn 5.000 quân Tần vào trong quân doanh của quân triều, một mùi hôi thối nồng nặc lập tức chui vào mũi y. Y ổn định lại tinh thần, sau đó ra hiệu cho 5.000 âm binh phía sau. Sau khi 5.000 âm binh kia nhận được mệnh lệnh của Thạc Lũy, chúng nhanh chóng ám lên người 5.000 lính Tần. Lúc này, Thao Lũy liếc nhìn sắc trời, biết đã sắp tới canh giờ, nên bèn giơ tay bắt vào không trung. Trong tay y chợt có thêm một thanh bảo kiếm, toát ra ánh sáng lạnh khiếp người. Sau đó, y dẫn đầu dục ngựa phi về phía những tên lính Triệu nằm chết dưới đất. Để ngăn ngựa chiến của mình bị giật mình, trước tiên Thao Lũy đã lấy vải bịt kín mắt ngựa. Bây giờ nó đi hay ngừng hoàn toàn là theo chỉ thị của Thao Lũy. Khi đám người Thao Lũy đến gần, những binh lính của nước Triệu vừa rồi còn nằm dạp dưới đất không nhúc nhích lập tức đứng lên và nhào tới bọn họ như được gõ kèn. Nói đi cũng nói lại, mặc dù Bạch Khởi đồng ý không đi cùng với Thao Lũy, nhưng hắn cũng không thể yên tâm nghỉ ngơi ở trong lều. Cuối cùng hắn đành phải một thân một mình đi đến chỗ gò cao mà trước kia đã đến cùng với Thao Lũy để quan sát tình hình chiến đấu phía dưới. Không thế còn nữa, vừa thấy là tim hắn lập tức vọt lên tận cổ họng. Ở quân doanh phía bên dưới, quân Triệu đen nghìn nghịt bảo vệ 5.000 quân Tần của Thao Lũy và y, dường như sẽ lập tức ăn tươi nuốt sống bọn họ. Chỉ nhìn thôi mà lòng bàn tay Bạch Khởi ứa ra mồ hôi lạnh, nhưng lại không thể đến giúp bọn họ được. Nhưng đợi một lát sau, Bạch Khởi nhận ra rằng mặc dù đám quân Triệu chẳng ra người chẳng ra quỷ kia luôn muốn nhào về phía đám người Thao Lũy, nhưng dường như lại e ngại cái gì đó mà không dám tiến lên. Bạch Khởi nào biết không phải là lũ quỷ đói đó không dám tiến lên, mà là chúng người thấy mùi tử khí giống như của mình trên người 5.000 quân Tần. Trong lúc nhất thời, chúng không phân biệt được đám người Thao Lũy rốt cuộc là người hay quỷ, cho nên mãi mới không tấn công bọn họ. Xem đến đây, Bạch Khởi không khỏi thầm cảm thán. Minh Vương đúng là Minh Vương. Một mình Thao Lũy ngồi trên lưng ngựa, chậm chậm đi giữa đám lính Triều, mà 5.000 lính quân Tần bị ám lên phía sau thì vẫn đều đi theo nhịp. Trên mặt không hề có vẻ gì là sợ hãi. Ai không biết còn tưởng rằng Thao Lũy là tướng quân đang duyệt binh kia. Y dẫn đoàn quân âm binh của mình đi ngang qua những con quái vật đó với vẻ mặt rừng rưng, cẩn thận quan sát đôi mắt của bọn họ, muốn tìm ra những người còn có thể cứu vớt được trong số đó. Chỉ tiếc không được như mong muốn. Thao Lũy nhìn từng gương mặt đã vặn vẹo biến hình vì thi độc, trong lòng y biết bọn họ đã không còn cứu được nữa rồi. Cho dù y sẵn sàng phí sức loại bỏ tất cả hơn 10 vạn quỷ đói này, nhưng thân xác của hơn 10 vạn binh lính nước Triệu cũng đã bị thi độc ăn mòn một cách nghiêm trọng. Chỉ e một khi lệ quỷ rời xác, tất cả bọn họ sẽ lập tức bị mất mạng. Nói thẳng ra, bây giờ hơn 10 vạn binh lính nước Triệu này là một đám xác sống. Mặc dù bọn họ còn có thể chạy, có thể nhảy, nhưng đã chẳng khác gì với người chết nữa rồi. Đương nhiên, đây không phải là kết quả mà Thao Lũy muốn nhìn thấy, nhưng y không thể thay đổi được gì cả. Có lẽ đúng như lời thần đồ nói, nếu bây giờ ra tay, hồn phách của những binh lính nước Triệu vẫn còn có thể có cơ hội chuyển thế. Nếu không bọn họ sẽ mãi mãi không thể siêu sinh. Ai ngờ đang lúc Thao Lũy ngẩn người, có một tên đột nhiên nhào về phía ngựa của y, há mồm muốn cắn. Hóa ra trên người Thao Lũy đúng là không có hơi thở sống, nhưng ngựa chiến mà y cưỡi thì lại không như vậy. May thay, con ngựa chiến này được huấn luyện tốt nên vẫn chưa vì thế mà giật mình, nhưng nó cũng bị đổ máu, khiến cho đám xác sống xung quanh lập tức trở nên sao động bất an hơn. Cả đám đều nôn nao muốn nhào về phía Thao Lũy. Tất nhiên, Thao Lũy không phải ăn chay. Trước khi vào đây, y vốn không muốn ra tay, nhưng bây giờ xem ra không ra tay cũng không được. Vì vậy, y bèn hô mạnh thanh kiếm báu trong tay về phía đám xác sống đó. Ánh sáng lạnh lóe lên, chặt ngang người những xác sống đang sông đến đó. Bạch Khởi đứng xem từ xa mà thầm giật mình. Hắn tính toán sơ sơ, đám lính nước Triệu vừa mới nhào về phía Thao Lũy, không tới 100 cũng phải đến 80, vậy mà lại bị một kiếm của Thao Lũy giải quyết. Điều này sao có thể không khiến Bạch Khởi âm thầm kinh hãi cơ chứ? Trong suy nghĩ của hắn, may sao vị Úc Lũy huynh này là một Minh Vương có lòng dạ nhân từ. Nếu không, một khi y đại khai sát giới, đó đúng thật là một người có thể địch thiên quân vạn mã. Ai ngờ, sau khi Thang Lũy chém nhát kiếm này, lại càng hoảng sợ vì một cảnh đã xảy ra. Những binh lính nước Triệu bị kiếm khí chém đứt đã bị đồng loại ở bên cạnh đánh gục trong nháy mắt. Những mảnh xác chết đứt đoạn đó cũng đã bị chính đồng loại của chúng điên cuồng gặm rất sạch sẽ. Thang Lũy nhìn mà thầm ghê tởm. Vì vậy, y ngay lập tức quay đầu ngựa lại để nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Không phải là Thang Lũy sợ bọn họ, mà là y không muốn tiếp tục chém đứt đôi đám xác sống đó nữa. Bởi thanh kiếm báu trong tay y không tầm thường. Nếu như người phàm bị nó chém, tất nhiên sẽ tan hồn nát phách, không thể siêu sinh được. Mặc dù một kiếm của Thang Lũy có thể giết chết quỷ đói ám trên người quân Triệu, nhưng đồng thời cũng chém nát hồn phách của những lính Triệu đó. Bởi vậy nên trong tình huống bình thường, Thang Lũy không dễ dàng ra tay. Khi Thang Lũy vội vàng dẫn 5.000 quân tần trở về, Bạch Khởi cũng đã chờ ở trước doanh trại từ lâu rồi. Hắn thấy sắc mặt của Thang Lũy nặng nề một cách đáng sợ, nên biết chắc chắn sự việc không lý tưởng như bọn họ mong muốn. Tình hình thế nào rồi? Bạch Khởi luôn nóng hỏi. Thái Lũy xua tay với hắn. Vào trong hãng nói, cứ để 5.000 người này ở riêng trước đã, tạm thời đừng cho tiếp xúc với những binh lính khác. Bạch Khởi gật đầu và lập tức xoay người đi ra lệnh xuống dưới. Mà khi hắn nhìn lại 5.000 quân tần mình tự tay chọn ra cho Thái Lũy, trong lòng hắn cũng không khỏi sửng sốt. Sắc mặt của cả đám người bọn họ đều xám xanh, vẻ mặt lạnh lùng, quanh người không hề có một hơi thở sống dao động. Sau khi trở lại liệu, Thạc Lũy kể lại đơn giản tình huống vừa rồi nhìn thấy cho Bạch Khởi. Ai ngờ đúng vào lúc này, sứ giả của Tần Vương cuối cùng đã đem thư trả lời của Doanh Tắc chạy suốt đêm tới. Mà khi Bạch Khởi mở bức thư trả lời ra, sắc mặt hắn lập tức trở nên tái nhợt. Lần này, vị sứ giả đặc biệt kia cũng không chờ Bạch Khởi trả lời mà bỏ lại một câu rồi vội vàng rời khỏi. Vương thượng bảo tiểu nhân chuyển lời cho tướng quân, tất cả mọi chuyện do ngài quyết định. Thái Lũy không biết tại sao sắc mặt của Bạch Khởi lại trở nên khó coi như vậy. Vì vậy, y bèn giật lấy mật hàm trong tay Bạch Khởi để xem. Trong lòng lập tức cả kinh. Không ngờ đây là một mật hàm trống trơn, trên đó chẳng có một chữ nào cả. Nhìn bề ngoài tưởng như Tần Vương rất rộng lượng để cho Bạch Khởi tự mình quyết định tất cả mọi chuyện. Nhưng lúc trước, y đã biểu lộ rõ ràng thái độ của mình. Nếu Bạch Khởi không phải đồ ngốc, không muốn đắc tội với Tần Vương, vậy thì hắn nhất định phải giết chết toàn bộ hàng binh của nước Triệu. Bức mật hàm không chữ còn đáng sợ hơn có chữ. Bởi vì trước đây, nếu Bạch Khởi làm như vậy là nghe chỉ giết hàng binh. Nhưng hôm nay, giết vẫn phải giết. Chẳng qua bây giờ cái tiếng xấu giết hàng binh phải do tự hắn gánh lấy. Thái Úc Lũy im lặng nhìn mật hàm không chữ trong tay rất lâu. Trong lúc ấy, Bạch Khởi cũng ngây ra không nói một câu. Trong lòng hai người họ đều rõ ràng rằng, mặc kệ là tính toán như thế nào, những hàng binh của nước Triệu kia đều chắc chắn phải chết. Một lúc lâu sau, Bạch Khởi mới trầm giọng nói, bây giờ nên làm sao đây? Có cần ta đem người đi để giải quyết những xác sống đó không? Thái Úc Lũy lắc đầu. Mấy thứ của huynh không giết chết được chúng, vẫn nên để ta đi thôi. Về phần mấy chục nghìn quân Triệu trong sơn cốc phía sau kia nên làm sao? Chẳng lẽ Tần Vương cũng không chịu buông tha cho bọn họ ư? Bạch Khởi cười khổ. Trong mắt Vương ta, nào có kẻ già yếu. Bọn họ đều là thiết kỵ của nước Triệu vài năm sau. Vài năm sau có thể ngóc đầu trở lại. Cần phải diệt trừ dứt khoát. Nhưng rõ ràng, huynh biết bọn họ không phải... Thái Úc Lũy nói mà hơi kích động. Bạch Khởi nhìn về phía Thái Úc Lũy với vẻ mặt rất bất đắc dĩ. Úc Lũy huynh, ta đã bẩm báo với Vương Thượng tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ ở trong thư rồi. Nhưng ngày ấy vẫn hạ hai ý chỉ bắt ta giết hàng binh. Ta còn có cách nào nữa? Ngay đến đó, Thái Úc Lũy đứng vụt dậy rồi nói lạnh tanh. Bây giờ ta sẽ lập tức đi giải quyết hơn 10 vạn xác sống quân Triệu kia, Dung huynh. Về phần những người già nua yếu ớt trong sơn cốc, giết hay ta, tự huynh xem mà làm. Sau khi Thác Lũy giận dỗi bỏ đi, Bạch Khởi cũng cảm thấy rất uất ức, bởi vì hắn đã làm tất cả những gì mình có thể cố gắng được để bảo vệ những quân lính nước Triệu đó. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là cái mà mọi người không muốn nhìn thấy nhất. Sống trên đời này, không phải tất cả mọi chuyện đều có thể theo ý của mình. Bạch Khởi hắn không làm được, Tần Vương cũng không làm được, ngay cả Đường Đường là chủ nhân của ông Ti cũng không làm được. Vậy rốt cuộc sự việc trên thế gian này là do ai điều khiển? Lại do ai quyết định sự sống chết của những người phàm đó? Khi thằng Lũy ra khỏi liều lớn, sắc mặt của y khó coi một cách đáng sợ. Y cũng biết mình không thể can thiệp quá mức vào chuyện của Trần Gian, bởi vậy đành phải bỏ lại Bạch Khởi để ra ngoài một mình hít thở không khí. Y ở bên ngoài suy nghĩ một lúc, biết mình đích thực không nên nổi giận với Bạch Khởi, nhưng sự uất nghẹn ở trong lòng không xả ra được làm cho y rất khó chịu. Đi mãi, đi mãi, Thạc Lũy đi tới chỗ gò cao có tầm nhìn rất tốt trước kia. Nhìn từ trên này xuống, quân doanh của quân Triệu lọt thỏm trong tầm mắt. Y nhìn sơ qua và rồi nhận ra xác của những quân lính nước Triệu đã bị ăn gần hết rồi. Với sức ăn của đám quỷ đói, có lẽ quân Tần ở bên ngoài này sẽ nhanh chóng không bao vây được chúng nữa rồi. Nghĩ đến đây, Thái Úy Lý buộc lòng phải quay về trong liều. Bạch Khởi thấy Thái Úy Lý quay trở về với sắc mặt nặng nề nên vội vã đứng dậy hỏi: làm sao vậy? Thái Úy Lý trầm giọng nói: bây giờ huynh ra lệnh cho 5.000 tinh binh trước kia thay thế tất cả những quân Tần đóng ngoài doanh trại của quân Triệu. Không thể đợi tiếp được nữa rồi. Đêm nay nhất định phải diệt trừ đám xác sông đó. Nếu không, đến khi trời sáng, e là người của huynh sẽ không bao vây được chúng nữa đâu. Bạch Khởi vội vã gật đầu. Được, việc này không nên chậm trễ. Bây giờ ta sẽ đi ngay. Sau đó, Bạch Khởi thay những binh sĩ bình thường vẫn đang vây xung quanh đám xác sống bằng 5.000 tinh binh trước đây đã chọn cho Thái Úy Lý. Hắn biết rõ ràng rằng một khi những thứ này phát điên lên, lính của mình không thể ngăn cản được chúng. Vì vậy Bạch Khởi bèn dẫn toàn bộ người của mình rút về quân doanh của nước Tần để đợi lệnh, giao mọi quyền giải quyết chuyện ở đây cho Thái Úy Lý. Đầu tiên, Thái Úy Lý bố trí một trận pháp trừ tà ở bên ngoài doanh trại quân Triệu, nhốt lại tất cả tà ma trong trận. Còn 5.000 quân Tần bị âm binh ám lên người thì canh giữ bên ngoài trận pháp. Một khi có cá lọt lưới chạy ra ngoài sẽ lập tức đánh chết. Mà chính bản thân Thạc Lũy một mình đi vào giữa hơn 10 vạn xác sống, chuẩn bị làm phép dẫn lửa địa ngục để thiêu hủy tất cả mọi thứ ở đây. Thiên lôi và lửa địa ngục là những hình phạt tối thượng của trời và đất. Cho dù người là thần hay yêu, người là người hay quỷ, đều sẽ bị hạ gục trong nháy mắt. Kết quả cuối cùng chính là tan thành cho bụi. Mà thông thường thiên lôi đều là cách làm quen thuộc của bên trên, lửa địa ngục mới là đòn sát thủ kết liễu của ông Ti. Trong tình huống bình thường, thiên lôi và lửa địa ngục sẽ không xuất hiện cùng một lúc, trừ khi gặp phải tà ma có tội ác tày trời, hủy trời diệt đất, hai thứ đó mới có thể cùng bị gọi ra. Mà đám xác sống này dù có số lượng nhiều nhưng chỉ là tà ma ở cấp độ thấp nhất, cho nên Thái Lũy dẫn lửa địa ngục ra là đủ để đối phó với chúng rồi. Nhưng lửa địa ngục này không phải nói dẫn là dẫn tới ngay được, cho dù là Thái Lũy cũng phải dùng hết sức mới làm được. Các bạn thân mến, vừa rồi thì Phúc Cường đã gửi đến mọi người phần 5 của phần ngoại truyện của câu chuyện Dị Nhân Ký Sự. Và để biết diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao, mời các bạn cùng đón nghe những tập tiếp theo nhé. Đừng quên like và share audio để ủng hộ Phúc Cường. Và hãy thông cảm cho Phúc Cường, bởi vì thời gian gần đây thì sức khỏe của Phúc Cường không được tốt, vì vậy chất lượng truyện sẽ không được đảm bảo. Còn bây giờ thì Phúc Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Xin chào.